tối cường nghịch thiên chí tôn. Chương 34, cuồng chiến Diệp Thiên. Góc truyện audio.com. Nhưng gặp Diệp Thiên thân trên bạch bào vỡ ra, hóa thành từng sợi múa vải. Kéo kẹt, Diệp Thiên thể nội truyền ra một trận khiếp người xương cốt tiếng vang. Ngay sau đó, hắn thân trên cơ bắp bạo khởi, cả nửa người dòng dã biến lớn ba vòng, hai cánh tay hắn bên trên một cỗ to cỡ miệng chén hình rồng cơ bắp. Nhanh chóng quay quanh đầy hai tay, thân thể càng là tăng vọt đến 3 mét. Giờ phút này, Diệp Thiên như là một đầu quái vật hình người, đứng sừng sững ở bên ngoài truyền tống trận, toàn thân tràn ngập kinh thiên địa khiếp quỷ thần bành trướng lực lượng. Long võ bá thể chính là linh thai cảnh côi bảo cấp bậc công pháp một trong. Công pháp này cùng chia 12 tầng, lòng Diệp Thiên thân trên, hai tay rất giống bàn long phụ thể, liền có thể nhìn ra hắn đã xem công pháp này tu luyện đến tầng thứ 9. Một khi hắn lại đem hai chân, đầu lâu long hóa, liền sẽ đạt tới công pháp này 12 tầng. Đến lúc đó, hắn trên tiềm long bảng xếp hạng, chỉ ít sẽ lòng 98 tên, nhất cử tấn thăng đến 50 người đứng đầu. Đã các ngươi đã mất phương hướng thần trí, vậy liền đừng trách ta vô tình. Khàn khàn thanh âm lạnh lùng lòng Diệp Thiên khoang miệng truyền ra. Tại cường hãn nhục thân dưới, hắn tay không tấc sắt giống như sói lạc bầy dê, cuồng bạo hướng 29 người đánh tới. Mặc dù hắn hình thể tăng vọt 3 mét, nhưng động tác không chỉ có không cồng kềnh, tương phản so trước đó tốc độ còn muốn càng hơn 3 thành. Hiu hiu hiu, Diệp Thiên giống như là một con cự viên, bước nhanh như gió, thân hình nhanh nhẹn xuyên thẳng qua tại mưa to gió lớn trong kiếm mang. Không gian chấn động bên trong, huy động có 29 quyền, răng rắc, thanh thúy tiếng xương nứt gần như đồng thời vang lên, cái kia ẩn chứa vô tận lực lượng mỗi một quyền, đều đánh vào 29 người trên thân thể. Phanh phanh phanh, đột nhiên, 29 người huyết nhục thân thể, nhao nhao vỡ ra, đang phấp phới trong bông tuyết hình thành từng đoàn huyết sắc vòng xoáy. Từng khối máu me đầm đìa thịt nát, gãy xương từ vòng xoáy bên trong bay bắn mà có, rơi xuống tại đất tuyết bên trong, nhuộm đỏ từng mảnh tuyết động, trong không khí tràn ngập gay mũi máu tanh mùi vị. Lòng Diệp Thiên thi triển long võ bá thể, đến đánh giết 29 người, vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 3 cái hô hấp, thật mạnh. Đàm Vân gắt cao ngắm nhìn tắm rửa tại huyết vũ bên trong Diệp Thiên. Thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đàm Vân, hiện tại tới phiên ngươi, chuẩn bị chịu chết đi. Diệp Thiên tiếng giống giận dữ tựa như kinh lôi xẹt qua chân trời. Ầm ầm, đại địa như nước chập trùng rung động. Diệp Thiên hướng Đàm Vân phi nước đại mấy bước về sau. Đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước, cả người như là vẫn thạch khổng lồ lướt qua tầng trời thấp. Cơ đĩa sắt lớn như vậy nắm đấm, cuồng bạo hướng Đàm Vân mà đi, đối mặt thực lực thâm hậu, tốc độ bạo tăng Diệp Thiên. Bây giờ thực lực tăng nhiều Đàm Vân, không chỉ có không sợ, tương phản ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý điên cuồng. Đến hay lắm, ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng cường đại cỡ nào. Một tiếng bất khuất thanh âm, vang vọng phương viên hơn 10 dặm, chấn động đến Đàm Vân sau lưng rừng cây cành lá bên trên tuyết động. Di rào rơi xuống, Đàm Vân vận chuyển chín thành chi lực, không lùi mà tiến tới, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, vung lên hữu quyền sao hỏa đụng phải trái đất hướng Diệp Thiên phóng đi. Oanh, hai quyền ầm vang tấn công, vừa chạm liền tách ra, một cỗ bành trướng lực lượng bá đạo, từ quyền diện tràn vào Đàm Vân trong cánh tay phải. Xoẹt xẹt, Đàm Vân bị đánh bay 30 trượng về sau, hai chân rơi xuống đất tại đất tuyết bên trong lại ngược lại trượt mấy trượng. Mới đứng vững thân thể, chợt, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra, bị thương nhẹ, trái lại Diệp Thiên, quái vật cao tới thân thể. Tại Đàm Vân một quyền phía dưới, giống như diều đứt dây, bị đánh bay 20 trượng về sau, hướng đất tuyết bên trong rơi đập bên trong, Diệp Thiên xoay người giữa không trung, tay phải chống đất về sau, đại địa không thể thừa nhận hắn một trường chi lực, lập tức, từ hắn tay phải làm trung tâm phương viên 20 trượng mặt đất, bò đầy giống như mạng nhện vết rách. Tiểu tử, ngươi rất để Diệp Mẫu ngoài ý muốn. Lấy thực lực của ngươi, đủ để cùng phổ thông linh thai cảnh đại viên mãn tu sĩ có lực đánh một trận. Ta không thể không thừa nhận, ngươi là hiếm có thiên tài. Bất quá, rất đáng tiếc ngươi gặp ta Diệp Thiên. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Giết ngươi dạng này thiên tài. Thật làm cho người kích động. Một tay chống đất Diệp Thiên. Đột nhiên, chân phải đạp địa, cùng lúc đó, toàn thân linh lực quay quanh. Khí thế càng hơn hướng Đàm Vân phóng đi. Tốc độ nhanh chóng, đảo mắt liền tới. Giết, Đàm Vân không có lời thừa thãi. Như dã thú gào thét sát chữ từ miệng khang tung ra. Hắn đã dùng hết 10 thành chi lực, lại đem linh chỉ bên trong linh lực nhanh chóng rót vào trong cánh tay phải. Toàn bộ cánh tay phải hiện ra nhàn nhạt kim quang, tại mờ tối sắc trời bên trong, hóa có một đạo duy mỹ như lưu tinh đường vòng cung. Hữu quyền hung hăng cùng oanh kích mà đến nắm đấm đụng vào nhau. Phanh, ong ong ong. Hai người không giữ lại chút nào hai quyền gặp nhau. Đột nhiên, cơn bão năng lượng tựa như một đoàn thôi bạch mang. Kim mang xen lẫn rượu dương vỡ ra. Cường hãn dư uy tứ ngược lấy đại địa. Huyết động bay lên, bụi đất cuồn cuộn bên trong cuốn sạch lấy phương viên 150 trượng địa vực. Phanh phanh phanh, Đàm Vân sau lưng cách đó không xa. Từng cây cổ thụ che trời không thể thừa nhận tác động đến. Nhao nhao bạo liệt, ầm vang ngã xuống đất, như thùng nước thân cây, ngổn ngang lộn xộn bầy khắp mặt đất. Phốc, dư uy từng bước biến mất thời điểm, Đàm Vân liên phun ba ngụm máu dịch, thân thể lăng không đánh bay mấy chục trượng về sau, rơi đập tại cảnh hoang tàn khắp nơi trong rừng cây. Hắn toàn bộ cánh tay phải, hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết rạn, giọt giọt giọt xương huyết dịch, từ cánh tay phải trong vết thương thấm có. Nhỏ xuống trên mặt đất, khục, Đàm Vân ho ra một ngụm máu tươi, lung la lung lay đứng lên, ánh mắt dừng lại tại ngoài trăm trượng, đồng dạng ngã xuống đất Diệp Thiên trên thân. Đàm Vân, ngươi quá làm ta chấn kinh, thế mà tại ta toàn lực phía dưới, còn có thể đứng lên, ta thừa nhận ngươi để cho ta cảm nhận được sợ hãi. Hôm nay không giết ngươi, một khi để ngươi trưởng thành, sợ rằng tương lai chết người. Sẽ là ta Diệp Thiên. Diệp Thiên cười gằn đứng lên. Hắn đối với mình máu thịt be bét toàn bộ cánh tay phải không quan tâm. Bộ dáng hung tàn hướng Đàm Vân từng bước một đi đến. Mỗi đi một bước sát ý liền nồng đậm một phần. Chính như hắn lời nói. Hắn đối mặt Đàm Vân sợ hãi. Sợ hãi cũng không phải là Đàm Vân giờ phút này thực lực. Mà là Đàm Vân tiềm lực. À, người nếu muốn giết ta. Liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Đàm Vân thần kinh chăm chú kéo căng lên, xoay tay phải lại, trường kiếm lòng càn khôn giới bên trong thoáng hiện bên phải trong tay. Tích đáp tí tách, Đàm Vân nắm chặt chuôi kiếm, trên cánh tay huyết dịch, thuận chuôi kiếm trên thân kiếm trượt xuống, giọt giọt rơi xuống đất. Đây là Đàm Vân cho đến tận này, gặp được lớn nhất cường địch, Đàm Vân lòng vừa rồi Diệp Thiên đánh giết. 29 tên linh thai cảnh cửu trọng đệ tử lúc. Liền có thể nhìn ra, cho dù mình thi triển hồng mông thần bộ, cũng sẽ bị Diệp Thiên trong thời gian ngắn đổi kịp, sinh tử ngay tại hôm nay. Đàm Vân quyết định buông tay đánh cược một lần, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng muốn chiến thắng Diệp Thiên, còn sống trở về tông môn. Động kiếm sao, tốt, ta Diệp Mẫu cùng ngươi. Diệp Thiên hướng Đàm Vân tới gần. Cánh tay phải lắc một cái, càn khôn giới hắc quang lấp lánh thời khắc, một thanh dài chừng một trượng đen nhánh kiếm bản rộng, xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Đàm Vân, luận nhục thân lực lượng, ngươi không bằng ta, nếu bàn về pháp bảo, ta đây là nặng đến 1.8 vạn cân cực phẩm linh binh. Ngươi càng là không bằng ta. Diệp Thiên cuồng tiếu, đột nhiên nhảy lên thật cao, cầm kiếm lực phách hoa sơn. Lấy chiều minh tốc độ, hướng Đàm Vân chém xuống, cách chương.